Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1413, chương 1413, Hoán Cốt Cảnh. Đáng sợ phòng ngự, một luồng âm lãnh tâm thần lực lượng, xa xa khóa Hứa Dương. Cùng lúc đó, một đạo huyết sắc dài làm dấu khi đọc sách, từ cận cổ dưới chân kéo dài mà ra, truyền tới Hứa Dương dưới chân. Hứa Dương trong lòng cảm giác nặng nề, đạo này huyết sắc giải làm dấu khi đọc sách, đồng dạng là huyết năng một loại vận dụng, vững vàng khóa chặt lại Hứa Dương thân hình. Hứa Dương muốn triển khai địa giai độn không huyền trận thoát thân, đã không thể, trừ phi là thiên giai độn trận loạn không đại trận, mới có thể không nhìn Thế Tôn trở xuống cường giả khóa chặt. Chớ gấp đi như thế chứ, ta sẽ đem ngươi ra lột ra đến. Cận Nguyên cả người bao bọc lấy một tầng huyết quang, hắn mười ngón da thịt chậm rãi tràn ra, từng đoạn xương ngón tay bị đè ép mà ra, bị mới giống như là ngọc thạch xương ngón tay thay thế. Đổi cũ cốt thời điểm, là một đoạn rõ ràng suy yếu kỳ. Hứa Dương quyết tâm, thánh kiếm vẽ ra một vệt ánh sáng, đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ hai cực quang, gào thét mà ra, nhưng mà... đạo này cực quang bắn ở Cận Nguyên quanh thân huyết quang vỏ ngoài, nhưng như bùn bò vào biển, bị toàn bộ thôn phệ. Thì ra là như vậy, là dựa vào này huyết quang ngoại xác, vượt qua suy yếu kỳ. Xem ra, Thế Tôn huyết tủy xác thực không phải chuyện nhỏ. Hứa Dương hít một hơi thật sâu, ép buộc chính mình chấn định lại. Chí Tôn thần đỉnh suy tính năng lực toàn bộ mở ra, suy tư đối sách. Để cho Hứa Dương thời gian cũng không nhiều. Cận Nguyên chỉ là cởi ra ngón tay, ngón chân nơi cốt hài. Thế Tôn huyết tỷ lực lượng cũng đã tiêu hao hết, không thể không tản đi huyết quang ngoại xác. Tiểu tử, đều tại ngươi. Cận Nguyên cắn răng nói rằng, nếu như không phải ngươi, ta đầy đủ lợi dụng Thế Tôn huyết tỷ lực lượng, tuyệt đối có thể rút đi xương cánh tay, đạt đến hoán cốt cảnh tiểu thành mức độ. Ngươi làm trễ nãi ta chỉ ít 5 năm thời gian. Chết đi cho ta. Cận Nguyên mở bàn tay, gào thét đánh ra. Bình địa phảng phất quát nổi lên một trận cự phong. Bàn tay của hắn trong lúc đó, thậm chí xuất hiện nhỏ bé vết nứt không gian. Tay không công kích mang theo không gian phá vụn. Điều này đại biểu Cận Nguyên thân thể đã tiếp cận chân chính Thế Tôn cường giả. Hứa Dương điều động thánh kiếm đón đánh. Cận Nguyên bàn tay đánh vào thánh kiếm lưỡi dao gió trên, phát sinh sắt thép va chạm chói tai tiếng vang. Một nguồn sức mạnh từ lưỡi kiếm dâng lên đến, Hứa Dương thân thể bay ngược mà ra. Trong lòng ngơ ngác, lấy thân thể gắng chống đỡ thánh khí. Cái này chẳng lẽ chính là hoán cốt cảnh thực lực? Ha ha, Hứa Dương, không muốn đờ ra, trò hay còn đang mặt sau. Cận Nguyên hai tay thường thường đánh ra, biến ảo ra hai con huyết quang cự trường, dường như đánh con muỗi giống như vậy, cách không đánh về Hứa Dương. Cửu trọng thiên cung, Chí Tôn Rong Lô. Hứa Dương hét lớn một tiếng, từng sợi tường vân khí lành buông xuống. Cùng lúc đó, hắn đơn trưởng vạch một cái, đại nhật càn nguyên kiếm thuật chiêu thứ nhất, diệu nhật kiếm thức sử dụng, từng đạo ánh vàng thần kiếm, gào thét bay vụt, nhưng mà ở huyết quang cự trưởng đánh ra dưới, Hứa Dương quanh thân quanh quẩn tường quang khí lành, từng tấc đoạn tuyệt, thân thể của hắn cũng bị cuồng bạo sóng khí bao phủ, xa xa quang, mà diệu nhật kiếm thức ánh vàng, bắn trụm ở Cận Nguyên thân thể bên trên, nhưng chỉ là đâm thủng quần áo, liền biểu bì cũng không từng phá tan, thực lực chênh lệch quá to lớn, chấm ngoặc kép, Hứa Dương trong lồng ngực vướng víu, hầu như phun máu. Chí Tôn Rong Lô hộ thể khí lành bị một trưởng vỗ nát. Công kích này lực đã so sánh với mở ra phong thần lực lượng ra chỉ thần sử. Chỉ có điều càng đáng sợ chính là, này hoàn toàn là Cận Nguyên sức mạnh của bản thân, hoàn toàn do hắn trưởng khống. Hứa Dương không có nửa điểm chỗ trống có thể xuyên. Hứa Dương kiếm quyết biến ảo, ánh vàng thần kiếm tụ lại. Một cái dài mấy trăm trượng màu vàng quang long phi ra. Dương nanh múa vuốt, hướng về Cận Nguyên nhào tới. Nho nhỏ thủ đoạn, Cận Nguyên một tiếng khinh thường cười nhạo. Bàn tay bỗng nhiên giò ra. Huyết quang cự trưởng lăng không nắm đại nhật quang long cổ. Phát lực xoắn một cái. Nhất thời đại nhật quang long thân rồng. Cắt thành hai đoạn. Mưa ánh sáng rội. Hứa Dương phun ra một ngụm máu. Đại nhật quang long cùng hắn tâm thần liên hệ. Lần này bị phá đi. Hắn cũng nhận lấy không nhẹ ảnh hưởng. Nạp mạng đi đi. Chấm ngoặc kép. Cận Nguyên khà khà cười gằn. Dưới chân màu máu quang mang vững vàng khóa chặt Hứa Dương thân hình. Song trưởng như cuồng phong mưa rào giống như đánh ra mà ra. Hứa Dương lâm vào chân chính khổ chiến. Sau lưng của hắn phi dực mở ra. Lấy ly ảnh huyền thuật quỷ mị cực tốc. Chằn chọc xê dịch. Chỉ có ở vạn bất đắc dĩ thời điểm. Mới điều động thánh kiếm. Cùng Cận Nguyên huyết quang cự trưởng liều mạng một cái. Lưu lại ầm ầm như sấm to lớn nổ vang. Hai người trên không trung lan lộn địa đối chiến mấy trăm hợp. Trong đó Cận cổ phần lớn thế tiến công. Bị Hứa Dương tránh né ra đến. Chân chính liều mạng gắng chống đỡ. Chỉ có mười mấy lần mà thôi. Hứa Dương bất luận thế nào công kích. Thánh kiếm bắn ra huyền lực kiếm chiêu. Rơi vào Cận Nguyên trên người. Đều bị đối thủ tay không đón đỡ. Căn bản là không có cách tạo thành bất kỳ thương thế. Đây chính là hoán cốt cảnh cường giả chỗ đáng sợ. Lấy Hứa Dương sức mạnh bây giờ cấp số. Căn bản là không có cách công phá đối thủ phòng ngự. Ha ha, ngươi xem một chút ngươi. Quả thực giống như là một con không đường có thể trốn con chuột. Cận Nguyên trong lòng vui sướng. Có thể đem Hứa Dương thiên tài như vậy địch thủ đặt ở hạ phong. Tùy ý công kích, quả thực chính là nhân sinh một việc vui lớn. Ầm ầm, lại một lần mãnh liệt đối đầu. Hứa Dương nửa bên thân thể bị máu tươi nhiễm đỏ. Bay ngược ra ngoài. Có điều, trong mắt của hắn nhưng là sáng sủa như lúc ban đầu. Lần thứ 17, Hứa Dương trầm tĩnh nói rằng. Cái gì? Cái gì lần thứ 17? Cận Nguyên hơi run run. Lại là một trưởng vỗ ra. Vừa là lần thứ 17 đối với Lai. Bây giờ là lần thứ 18. Hứa Dương thân thể hướng về bên cạnh tránh đi. Gào thét một chiêu kiếm. Mãnh liệt bổ ra. Lần thứ 2 cùng Cận Nguyên trưởng lực. Đối đầu ở một chỗ. Ầm ầm thanh âm của Lại vang lên. Cận Nguyên cao giọng quát lên. Tiểu tử, người đến cùng đang nói thầm cái gì đó. Ha ha. Hứa Dương nhịn được thốt ra mà ra máu tươi. Vui sướng cười to. Cận Nguyên, ta phải đi. Đa tạ đưa tiễn. Trong tay hắn ấn quyết cấp tốc biến ảo. Nhất thời trong hư không. Có 18 nơi tiết điểm lấp lóe ánh sáng. Lẫn nhau cấu kết. Tạo thành một tòa trận pháp. Không. Cận Nguyên gào thét. Hắn nhìn ra rồi. Này 18 nơi tiết điểm. Chính là Hứa Dương cùng hắn đối với Lai. Huyền lực bạo phát 18 cái điểm. Nguyên Lai, tiểu tử này một mực bố cục, chính là mượn hai người đấu lực lượng, bố trí đại trận này. Cận Nguyên giống tiếu hai tay oanh kích, hóa thành hai thanh đường kính trăm trượng búa lớn, hướng về Hứa Dương nộ kích mà xuống. Hắn đã thật sự nổi giận, tại đây lửa giận bên trong, còn mơ hồ có một tia khủng hoảng. Hứa Dương dù bận vẫn ung dung địa thu hồi thánh kiếm. Hướng về Cận Nguyên vẫy vẫy tay. Cận Nguyên, sau này còn gặp lại. Lần sau, ta sẽ chính diện đưa ngươi đánh bại. Tuy rằng một thân áo lam đã nhuốm máu. Nhưng Cận Nguyên không phải không thừa nhận. Cái này đáng trách nhân tộc tiểu tử. Vẫn là có một luồng ung dung khí chất. Làm người tự ti mặc cảm. Sau một khắc, Cận Nguyên hai tay trọng quyền hạ xuống. Mà Hứa Dương nguyên bản vị trí. Cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đây là loạn không đại trận. Thế tôn bên dưới bất luận cấm chế gì. Đều có thể không coi. Chỉ có thế tôn cấp cao cường giả. Sử dụng tới không gian thủ đoạn phong ấn. Mới có thể hạn chế loạn không đại trận vận chuyển. Người chạy không thoát. Ta còn có linh hồn khóa chặt. Chấm ngoặc kép. Cận Nguyên nói. Đột nhiên biến sắc. Linh hồn khóa chặt biến mất. Cái này không thể nào. Gầm lên giận dữ, từ trời cao bên trong truyền ra, thanh chấn khắp nơi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.